Bởi vì lúc trước cũng đã ước định rồi. Phải gả ba người cùng lúc không phân biệt trước sau. Vốn muốn đưa Mông Trần Tuyết đến. Nhưng về sau Mông Trần Tuyết cộ bầu. Chuyện phải chi hoàn xuống. Bản thân khi quay lại. Nghe Viên Lam đi Thảo Nguyên. Quá nửa chính là đi đón Mông Trần Tuyết. Viên Sảo Hề chưa bao giờ thấy qua Mông Trần Tuyết. Ngược lại có phần trông mong thấy mặt một lần. Bùi Bội âm thầm nhíu mày. Lại không phải bởi vì Mông Trần Tuyết đến. Mà là vì nàng sau khi đến Dương Châu. Mặc dù nghe ngóng nhiều nơi. Nhưng mà Tiêu Đại Bằng. Tiêu Hoàng Hậu như bốc hơi giữa nhân gian vậy. Không có bất kỳ manh mối gì lưu lại. Lúc này đại hôn đã sắp tới. Nếu còn chưa biết hai người này ở đâu. Thì không khỏi khỏng được hoàn mỹ. Tiêu đại ca ti một mực cũng không nói gì đến chuyện này. Nhưng mà yêu sầu không vui hiển nhiên cũng là gì thế. Đương nhiên còn có chuyện Uyển Nhi. Bùi Bội mỗi lần nghĩ tới đây. Cũng khó tránh trong lòng chua xót. Nàng cùng Sảo Hề đều cẩn thận không đề cập tới việc đại hôn. Chỉ sợ dẫn phát Tiêu bố y thương tâm. Nhưng Mông Trần Tuyết đến đây. Hai nàng tạm thời buông chuyện tiểu đệ. Phản phó nha hoàn người hầu âm thầm chăm sóc tiểu đệ. Nếu không có chuyện gì. Thì đi theo hắn là tốt rồi. Đến khi vội vàng chạy tới Tây Lương Vương Phù. Chợt nghe thấy tiếng con nít cười khanh khách. Rất là to rõ. Hai nàng vui mừng. Đà nhảy vào phòng khách. Thấy Viên Lam đang ôm một đứa nhỏ béo khỏe. Vui vẻ giạt rào. Bên cạnh hắn đang ngồi một cô gái. Tuy phong trần mệt mỏi. Hói có chút gầy. Nhưng nhan sắc vẫn không giảm. Viên Sảo Hề có chút lường lự. Bùi Bội đà tiến lên nắm chặt tay của cô gái nói. Tuyết Nhi tỷ. Tỷ sao hôm nay mới đến. Tiêu đại ca đâu sao không thấy. Cô gái đúng là mỏng trần tuyết. Ngàn dặm bòn ba. Nhưng cùng là muốn gặp Tiêu bố y, nghe được Bùi Bội hỏi. Mím cười nói, bố y hắn, trước khi ta tới, có việc ra ngoài, nàng thần sắc nhi eo ít có chút thất vọng, nhưng nắm tắp Bùi Bội cùng Viên Sảo Hề, cũng vô cùng vui vẻ. Thảo Nguyên nhiều khổ cực, nàng rốt cuộc đã có thể buông tất cả mà đến đáp. Cũng bởi vì nhớ thương đối với Tiêu bổ y, tuy là không gặp. Nhưng nghĩ tới đây đà là trồ của Tiêu bố y ở, phu quán không lâu có thể được gặp rồi. Trong lòng ấm áp cùng sự mừng rỡ, đột nhiên mũi lại có chút kép kép. Chỉ là nghĩ, ta rốt cục, đã gặp được hắn, lại không biết, hắn hiện tại là mập hay gầy. Tiêu bố y tuy biết tâm về Viên Lam, hiểu rõ Mông Trần tu vết mấp ngày gờ đáp sẽ đến, nhưng trước mắt lại phải xử lý một việc. Không muốn trì hoãn, hắn mới quáp lại phủ đệ. Tôn Thiếu Phương đà đi qua, thấp giọng nói vài câu. Tiêu bổ y nghe được, gật gật đầu, dẫn theo vài thán vệ sải bước rời đi. Một đường đi qua nhiều con phố, tới trước cửa một gian nhà cũ. Sớm có thủ hạ đi lên thấp giọng nói. Ở chỗ này, nhưng chỉ có một người, vẫn không có liên lạc cùng người khác. Tiêu bổ y gật đầu nói. Khóa chặt viếu đạo. Các thủ hạ tỏa ra bốn phía. Tôn Thiếu Phương lại một cước đá văng cửa chính. Cửa chính ngả xuống như cửa chính của nhà Lý Tĩnh vậy. Trong phòng có người sợ hài hò lẻn. Là ai? Ngưỡi nọ tuy quát lẻn. Nhưng lại chạy về phía đầu tường. Mắt thấy muốn nhảy lên đầu tường. Tiêu bổ y cũng không đuổi theo. Đã sớm có thủ hạ cầm ghế dựa đi tới. Tiêu bố y đinh đạc ngồi xuống. Tớp mím cười. Nhưng trong hai mắt hàn ý thoáng hiện. Ngưỡi nọ lẻn đầu tường. Chỉ nghe thấy trên đầu tường có ngưỡi quát lỡn. Xuống dưới. Ánh đao lóe lẻn. Thẳng bức đinh đầu của người kia. Người nọ giật nảy người. Rơi xuống đầu tường. Chỉ là giờ khắc này. Trông thấp trên ba mặt đầu tường đều có bóng người thoáng hiện. Người nọ ở góc tường nhìn thấp tình thế. Hiểu một ẳng đà không cách nào chạy trốn. Thì tự động trở lại trước mặt Tiêu bố y. Tiêu bố y mím cười nói. Lý Thuần Phong. Vì sao không chạy? Người nọ cười khổ nói.